tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn ta như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Kỳ lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi thật nhiều, trái yêu thương đầy cành.